Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 350, chân chính nội gian. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La. Cuối cùng, thần kỳ đội trưởng bảo lưu lại liên minh thành viên chính thức thân phận. Có thể gia nhập người trong liên minh có Mẫu Mực, Nguyên Tử Hiệp, Cao Su Người, Vận Mệnh Tiến Sĩ, Đỏ Tiễn Hiệp, cũng chuẩn bị cử hành hội chiêu đãi ký giả đến chính thức tuyên bố tin tức này. Siêu anh hùng mở hội chiêu đãi ký giả. Ta thế giới trước kia nhưng từ chưa từng có chuyện như vậy. Hoặc là bị ép buộc, hoặc là chính là anh hùng nguyên bản thân phận mở. Có lúc thực sự hâm mộ các ngươi bên này loại tình huống này. Giống như Long nói đến, trên thực tế ngươi cũng có thể gia nhập liên minh. Batman nói đến, quên đi thôi, ta có dự cảm, không được bao lâu hai cái thế giới liền muốn liên thông. Mấy người cái kia sau đó mới nói đi. Giống như Long nói rời đi tháp quan sát, mà nhân vẫn không có động tác dư thừa, cho nên vẫn không có bộc lộ ra vị trí của hắn. Ngược lại là thiếu niên chính nghĩa liên minh ra mấy cái nhiệm vụ. Giống như Long chú ý một chút, tại có phát hiện không ma nhân nhúng tay dấu vết sau liền không có xen vào nữa. Xiếc thú của các ngươi đoàn sinh hoạt thế nào, giống như Long nhìn lấy vừa hoàn thành nhiệm vụ chờ về Robin đám người, rất đáng được hoài niệm thời gian. Bất quá đã qua, Robin nói đến, thoạt nhìn, người đã trải qua buông xuống khi đó phát sinh sự tình. Giống như Long nói đến, bởi vì Robin liền đã từng là cái kia gánh xiếc thú một viên. Về sau xảy ra sự tình mới trở thành Robin. Các người cũng đều biết, liên minh muốn mở thành viên mới gia nhập buổi trình diễn thời trang. Giống như Long nói đến, đúng vậy à, chúng ta lại phải có người mới gia nhập. Tiểu Flash nói đến, vậy, người đây người cũng phải có mặt sao? Robin hỏi, không, ta còn không có gia nhập liên minh. Các ngươi biết nguyên nhân, giống như Long nói đến, đúng, ngươi là người của một thế giới khác, bất quá ta nghĩ hỏi một chút, còn bao lâu nữa hai cái thế giới có thể nối liền cùng một chỗ, tiểu Flag hỏi, cũng nhanh, ta chỉ có thể có cảm giác, lại không thể chính xác biết, giống như Long nói đến, mấy người hai cái thế giới liên thông về sau, ta liền mời các ngươi qua bên kia chơi thống khoái. Vậy thì thật là quá tốt. Tiểu Flash nói đến, ở bên kia các ngươi hay là gặp được cùng các ngươi năng lực tương tự chính là người. Đến lúc đó đừng quá kinh ngạc. Giống như Long nói đến, ha ha, ta đều làm xong gặp lại một cái Batman chuẩn bị. Robin nói đến, trong nháy mắt, đã đến liên minh tổ chức buổi họp báo thời điểm, chính nghĩa trong đại sảnh. Giống như Long đám người và thành viên mới hỏa tiễn nhìn màn ảnh bên trong trực tiếp tin tức. Thực hâm mộ Roy, hắn được như nguyện, không còn là trợ thủ. Tiểu Flash nhìn màn ảnh bên trong Green Arrow cho Đỏ Tiễn Hiệp ban phát thẻ. Hội viên nói đến, chờ một chút, lúc nào xem như trợ thủ thành ám muội sự tình. Ta thế nhưng là một mực lấy các ngươi làm gương. Mặt khác nói một câu. Mẫu Mực là ở dưới lời khuyên của ta mới trở thành siêu cấp anh hùng. Hỏa Tiễn nói đến, tin tức kết thúc, Roy chợt phát hiện một đạo liên minh nhận được tin tức. Các ngươi nhìn, một khung bị liên minh giám thị máy bay tín hiệu, là củi quận mèo, còn có cái hộp kia. Trên chính là các ngươi này một lần thất thủ lần kia nhiệm vụ đi. Giống như Long nói đến, đúng vậy. Cho nên lần này chúng ta phải giải quyết nhiệm vụ lần này. Di bổ lần trước sai lầm. Lặn xuống nước tiểu tử nói đến. Cái kia ta và các ngươi cùng đi chứ. Giống như Long nói đến. Ở chỗ này đã mấy ngày. Không có việc gì động thật đúng là không quen. Giống như Long cười cười. Hoan nghênh lần nữa hợp tác. Lặn xuống nước tiểu tử nói đến. Đạt tới tín hiệu phát ra địa phương. Giống như Long bọn hắn thấy chỉ có một khung rơi tan máy bay. Thoạt nhìn, đó cũng không phải cái ngoài ý muốn. giống như long nhìn thoáng qua bốn phía. Đó là cái bẫy dập, dẫn chúng ta tới dung. Cái gì? Lặn xuống nước, tiểu tử kinh ngạc nói. Lúc này vách núi xung quanh đỉnh chóp xuất hiện kim loại tháp, tạo thành một cái năng lượng hạn chế vòng bảo hộ. Câu đố người, củi quận mèo, còn có rắn hổ mang người. Thật đúng là một bẫy dập. Robin nói đến, gặp quỷ, cái kia tiểu long sao lại tới đây? Câu đố người nhìn người bên cạnh hỏi, ta làm sao biết, ngươi mới là lần này kế hoạch bày ra. Người kia tức giận nói, bị người trực tiếp nhìn thấy mê để cảm giác hỏng bét. Tất cả mọi người, giết bọn hắn. Câu đố dưới người khiến đến những rắn hổ mang đó binh sĩ lập tức đối với giống như long bọn hắn triển khai công kích. Ta muốn là ngươi, liền thúc thủ chịu trói. Giống như long nói sau một khắc đã trải qua xuất hiện ở trên vách đá. Kích quang mắt quét ngang, trực tiếp đem câu đố chân người hạ thạch đầu đánh nát. Tiếp theo, giống như long quay người hủy diệt rồi trên vách đá kim loại tháp. Lại nhìn xuống mặt, hết thảy giải quyết rất thuận lợi. Chỉ có củi cuộn mèo chạy mất. Giống như long tìm được cái cặp táp kia. Mở ra xem, cái này nội dung phía trên rất phức tạp. Rất phức tạp là có ý gì? Bọn chúng rốt cuộc là cái gì? Tiểu Flash tới hỏi. Bao hàm đồ vật rất nhiều. Ta muốn thông qua cái này chúng ta liền có thể biết một lần này hắc thủ sau màn rốt cuộc có bao nhiều người. Giống như long nói khép lại cái dương. Đám người về tới căn cứ, đem cái dương này giao cho Batman. Cái này bên trong bao hàm lên ma pháp cùng ma khí. Ta và ngươi cùng một chỗ phân tích. Giống như long nói đến. Được, đi theo ta. Batman nói đến, lần nữa đi tới tháp quan sát. Batman lấy ra một cái chip chuẩn bị tiến hành nghiên cứu. Giống như long nói đến, thứ này bao hàm nội dung rất phức tạp. Giống như long nhìn màn ảnh bên trong biểu hiện vật phẩm tin tức. Cái này sinh vật chính là lúc trước Atlantis viện khoa học bảo đảm lưu lại loại kia. Sau đó còn có người máy nano kỹ thuật thích ứng các loại năng lực giả năng lực. Còn có ma pháp cùng ma khí xem như năng lượng nơi phát ra cùng cải tạo phương thức. Sau lưng của nhóm người này có không ít người. Đúng vậy a, xem ra một lần kia Robin bọn hắn nói không sai. Ngài Uy Âu hẳn là tại mỗi một đoạn thời gian từ trong ngục giam trốn ra được. Batman nói đến, chỉ có hắn á ma chắc kỹ thuật mới có thể làm được để một cái chip thích ứng nhiều loại người năng lực. Giống như long nói đến, ta nghĩ mà nhân nhất định cùng với bọn họ. Có cái này, chúng ta liền có thể trực tiếp đem bọn hắn bắt lại. Lúc này, đỏ tiễn đi đến, các ngươi còn tại nghiên cứu sao, không có ý định tham gia đón người mới đến biết. Nguyên bản có tham gia dự định, nhưng là bây giờ có việc cần hoàn thành. Giống như long nhìn lấy đỏ tiễn nói đến, ngoài ra, ngươi nên tỉnh. Giống như long nói hướng về phía đỏ tiễn vận dụng linh hồn lực lượng. Ngươi muốn làm gì? Ta a, đỏ tiễn bưng bít lấy đầu nửa ngồi dưới. Bất quá rất nhanh liền đứng lên. Ta, làm sao có thể? Đỏ tiễn có chút chấn kinh, cũng hơi nghi hoặc một chút. Tra xét lâu như vậy, mới phát hiện nội gian chính là cảm giác của mình không tốt à. Giống như long nói đến, một chút cũng không dễ. Bất quá ngươi là làm sao mà biết được? Đỏ tiễn đem trong tay chip giao cho Batman. Khi đó trí nhớ của ta còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng là hiểu được siêu cấp tiểu tử trong cơ thể gen không hề hoàn toàn thuộc về siêu nhân. Sau đó ta liền để Batman bắt đầu đã điều tra. Tiếp lấy liền phát hiện siêu cấp tiểu tử có bị ký ức thiết định dấu vết. Sau đó thuận tay tra xét xuống. Giống như long nói đến. Nhưng là tại trong đầu của ngươi chỉ lệnh phát động trước đó, ta cũng vô pháp triệt để đem giải trừ hết. Lúc này Batman nhìn lấy đỏ tiễn. Có lẽ ngươi chỉ là Roy, người nhân bản, nhưng là ngươi vẫn đang làm một cái anh hùng. Vậy làm sao bây giờ? Người bên ngoài đã trải qua đều bị khống chế. Đỏ tiễn nói đến, tương kế tựu kế.